Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1585 Dương Dương. Người thật đúng là tên hỗn đản. Trở về trang sách, đây là Dương Dương bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu cái thứ 10. Dẫn bóng, có thể nói, hắn mỗi một cái dẫn bóng đều phi thường mấu chốt. Từ pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể nhìn thấy, Dương Dương vị trí chạy thật là vô cùng thông minh. Juventus phòng thủ cầu thủ căn bản là theo không kịp hắn. Bị hắn mê hoặc về sau, dẫn đến cuối cùng vậy mà không ai đuổi theo hắn. Cái này nhìn đuổi theo nửa chàng tới gần kết. Thúc trước, Cristiano Ronaldo đánh đầu công cánh cửa có chút tương tự. 2-1. Ajax thành công nghịch chuyển điểm số. Cái này dẫn bóng đối Ajax tới nói cực kỳ trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn xem Ajax lần này tiến công vẫn là đánh tới cánh trái đi. Neres cầm banh truyền đến ở ngoài vùng cấm vây bên trái. Jovic lôi ra đến, dùng thân thể gánh vác Rugani. Dừng lại cầu, không có cách nào quay người. Rugani lần này phòng thủ làm được rất đúng chỗ. Jovic không có cách nào. Truyền về cho đồng đội. Neres lại truyền về cho Frenkie de Jong. Ajax một lần nữa tổ chức tiến công. Nhưng chúng ta nhìn thấy, Ajax toàn bộ hậu phòng tuyến đều ép đến Juventus 30m khu vực phụ cận. Đôi này Juventus tới nói, tuyệt đối là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Chi này tuổi trẻ đội bóng chính là như thế không? Thèm nói đạo lý, bọn hắn đầy trong đầu liền nghĩ tiến công, lại tiến công. Frenkie de Jong truyền cho Dương Dương, Dương Dương lại về gõ cho De Ligt, trực tiếp một cước sút ra. De Ligt đột nhiên sút ra, đáng tiếc, cao. Ajax tuổi trẻ đội trưởng nhìn cũng có chút không có ý tứ. Đây cũng không phải là một lần cơ hội rất tốt. Khoảng cách cầu môn có chút xa. De Ligt nhìn cũng là có chút xấu hổ. Càng không ngừng cười khổ. Ajax bọn này tuổi trẻ cầu thủ, tranh tài tâm tính phi thường tốt. Rất bình thường hiển nhiên. Dương Dương cũng không có cho bọn hắn quá nhiều khắc nghiệt yêu cầu. Dẫn đến bọn hắn bị đá vẫn tương đối buông lỏng. Juventus tiến hành bồn chàng tranh tài lần thứ hai thay người. Dybala ra sân, thay đổi Matuidi, đây cũng là một lần tăng cường trước trận tiến công tín hiệu. Tại Mandzukic, ra sân về sau, Cristiano Ronaldo xuất hiện ở tiền đạo vị trí bên trên. Tả hữu hai đầu đường biên là Douglas Costa cùng Bruno Dai Tư Cơ. Nhưng giữa trận nhận lấy Ajax nghiêm trọng hạn chế, cho nên cầu đường thúc đẩy vẫn là có vấn đề. Allegri lúc này thay đổi Dybala, hiển nhiên là hy vọng Argentina người có thể dính liền tốt giữa trận ra cầu cùng trước trận tiến. Công tiến công cầu thủ, chỉ là không biết có phải hay không là có thể phát huy ra hiệu quả. Nhìn xem lần này, vẫn là Ajax tại trung tuyến phụ cận cắt bóng. Frenkie de Jong phi thường xinh đẹp một lần cắt bóng, đem Bruno Dai Tư Cơ cầu cho đoạn đi. Ajax ngay tại chỗ phát động phản kích. Dương Dương đem cầu truyền đến Jovic dưới chân. Nhìn xem lần này tiến công có cơ hội. Jovic chọc khe vùng cấm địa, Sancho cùng lên đến trực tiếp đẩy bắn cầu tiến á, nhưng là trọng tài biên nâng cờ ra hiệu, Sancho việt vị. Ajax cầu thủ 10 phần bất mãn, bọn hắn cho rằng cái này không phải là một lần việt vị. Lần này nhanh chóng phản kích đánh cho, phi thường sắc bén, tốc độ thật nhanh, mà lại hiệu suất rất cao. Trọng tài chính cùng trọng tài biên câu thông về sau, vẫn là xử phạt việt vị. Từ nhiều cái khác biệt góc độ pha quay chậm chiếu lại đến xem, quả cầu này rất khó giới định Sancho phải chăng việt vị. Cũng không rõ ràng, nhưng ở trong trận đấu, chỉ có thể tôn trọng trọng tài chính xử phạt. Juventus trốn qua một kiếp. Ajax thật sự là quá sắc bén. hy vọng bọn này tuổi trẻ đám cầu thủ không muốn nhụt chí. Nhất định còn có cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương cũng đang dùng lực la lên cầu thủ, ra hiệu bọn hắn đừng quá mức sốt ruột. Muốn ổn định, tranh tài thời gian lập tức tiến vào 80 phút. Ajax cầu thủ thể năng tiêu hao rất lớn. Cái này dẫn đến tâm tình của bọn hắn sẽ khá cấp bách. Hy vọng có thể lại dẫn bóng, tranh thủ xử lý đối thủ. Một cái rất rõ ràng tín hiệu chính là Juventus ngay cả đổi hai tên cầu thủ về sau. Tiến công rõ ràng có khởi sắc. Cái này cho Ajax áp lực. Nhưng càng là đến loại thời điểm này liền càng phải bảo trì bình thản. Ổn được trận cước, rất nhanh. Dương Dương hướng phía bên sân Xabi Alonso đánh võ thế. Ajax tiến hành lần thứ hai thay người. Dùng Đặng Frey thay đổi Ekrab. Morocco tiểu tướng biểu hiện được hết sức xuất sắc, nhưng làm Ajax hậu vệ biên, thể năng của hắn tiêu hao cũng phi thường lớn. Dương Dương rõ ràng cảm thụ đến, Juventus bắt đầu ở tăng cường cánh trái tiến công, lấy Douglas Costa cùng Dybala cầm đầu, bắt đầu có ý thức tăng cường cái này một bên tiến công. Cho nên, lúc cần thiết, nên bảo thủ vẫn là phải bảo thủ một chút. Đặng Frey năng lực phòng ngự muốn so Ekrab xuất sắc hơn. Trừ cái đó ra, Dương Dương còn ra hiệu Endombo phải chú ý đối hậu phòng tuyến bảo hộ. Đội bóng một cầu giành trước, không cần thiết cùng Juventus liều mạng cùng chết. Ngay tại Ajax lần thứ hai thay người sau vẻn vẹn 4 phút, đội chủ nhà lại một lần cắt bóng đi sau động phản kích. Nhưng lần này Juventus phản ứng càng nhanh, trở về thủ đến càng thêm kịp thời. Cánh trái Neres, Tagliafico cùng phản kích lúc chạy tới tiếp ứng Sancho đều không thể thông qua phối hợp. Đánh xuyên qua Juventus phòng tuyến, bị ép chỉ có thể truyền về cho giữa trận Frenkie de Jong. Một lần nữa tổ chức tiến công, Frenkie de Jong vừa dừng lại cầu, nhìn thoáng qua phía trước, cấp tốc một cước kề sát đất thẳng truyền. Bóng ra tựa như là một thanh vô cùng sắc bén dao giải phẫu. Cắt ra Juventus phòng tuyến ra thịt, truyền đến vùng cấm địa bên trong Jovic dưới chân. Liền ngay cả Serbia chính tiền đạo đều có chút kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, bóng ra vậy mà lại xuyên thấu Juventus trùng điệp vây quanh. Truyền đến vùng cấm địa bên trong, may mắn, Jovic phản ứng thần tốc. Dùng thân thể chặn Rugani, luận thân thể đối kháng, Jovic có tuyệt đối tự tin, bảo vệ cầu về sau, Jovic còn không có chuẩn bị phải làm sao thời điểm, lỗ tai bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Cho ta, đây là Dương Dương thanh âm, Jovic không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thuận thanh âm nơi phát ra, đem bóng ra cho truyền tới. Chỉ gặp vừa mới còn tải ở ngoài vùng cấm vây Dương Dương, nhanh chóng hướng về đâm về trước, đuổi kịp cầu về sau, đoạt tại Bonucci trước đó, một cái động tác giả, đưa bóng hướng phía bên phải kéo một phát, lắc mở Juventus trung vệ, Sandro trước tiên phấn đấu quên mình nhào tới muốn bù vị, muốn phủ kín Dương Dương sút gôn góc độ. Nhưng Dương Dương lại muốn nhanh hơn Sandro một bước, góc độ nhỏ bầy chân, đánh ra một cước thấp bắn, bóng ra lấy cực nhanh tốc độ, chui vào Juventus cầu môn dưới góc phải. Goal, 3-1, lập cú đúp, phút thứ 82, đến từ Dương Dương một cước thấp bắn, lập cú đúp, Ajax 3-1 nghịch chuyển Juventus. Dương Dương cả người đang đánh ra sút gôn lúc, liền đã dự cảm đến họp dẫn bóng. Tại bóng ra nhập lưới trong nháy mắt đó, cả người hắn đã chạy vội mà ra, trắng trợn chúc mừng lấy mình dẫn bóng. 3-1 điểm số cũng không bảo hiểm, nhưng đầy đủ để Ajax bảo trì lại sân nhà ưu thế. Phi thường đột nhiên một lần phản kích, Frenkie de Jong một cước này thẳng truyền cho đến Phi. Thường xảo diệu, chúng ta nhìn thấy liền liên đội bạn chính Jovic đều có chút trở tay không kịp. May mà thân thể của hắn cường tráng, Bảo vệ được cầu, Dương Dương lần này sau chen vào phản ứng cũng là cực nhanh. Cái này thể hiện ra hắn thế giới đỉnh cấp đạt được tay thực lực. Thời khắc mấu chốt hắn có thể tỉnh táo nắm chặt xuất hiện cơ hội. Thật giống như hơn nửa hiệp Cristiano Ronaldo đánh đầu phá khung thành đồng dạng. Sự thật chứng minh, Dương Dương lựa chọn dự bị ra sân là một cái lựa chọn sáng suốt. Bởi vì trên hắn trận về sau, Juventus trung hậu trận phòng thủ cầu thủ đã cùng Ajax cầu thủ liều đến tình trạng kiệt sức. Lúc này, Dương Dương ra sân liền trở nên cực kỳ chí mạng. Xa xa nhìn thấy Ajax lại lần nữa phá khung thành đạt được. Cristiano Ronaldo tức giận hướng phía không khí đá một cước, văng tục một câu, hiển nhiên đối kết quả này cảm thấy 10 phần bất mãn. Từ 1-0 đến 1-3, Ajax ngay cả truy 3 cầu, nhất là Dương Dương ra sân sau lập cú đúp, để Cristiano Ronaldo trước đó dẫn bóng triệt để uổng phí. Đương nhiên, một khách trận dẫn bóng vẫn là có giá trị, nhưng Dương Dương lập cú đúp không thể nghi ngờ càng thêm sáng chói chói mắt. Nhất là Ajax bổn chàng tranh tài biểu hiện, Cristiano Ronaldo lựa chọn Juventus, càng nhiều là hy vọng tại chi này đội bóng cầm tới tha thiết ước mơ Champions League quán quân. Thật không nghĩ đến chính là bản mùa giải Juventus vậy mà biểu hiện được như thế mềm nhũn phát lực. Mà Dương Dương lại xuất lĩnh lấy Ajax lực lượng mới xuất hiện. Như thế dũng mãnh phi thường. Giờ này khắc này, 34 tuổi Bồ Đào Nha người thật sự có một loại thể xác tinh thần đều mệt cảm giác. Allegri ở đây bên cạnh cũng đồng dạng tức đến cơ hồ muốn chửi mẹ. Toàn bộ nửa chàng sau đá phải hiện tại. Juventus chỉ có 2 cước sút gôn, cũng không có bắn chính cầu môn. Toàn trường đá 82 phút, chỉ là 5 chân sút gôn, một lần bắn chính, cái này không phải liền là MU phiên bản sao? May mà Allegri lúc trước hung hăng nhắc nhở mình, không thể dẫm vào MU vết xe đổ. Nhưng kết quả đây, ngược lại là Ajax, đến bây giờ đã đá ra 17 chân sút gôn. Có 6 lần bắn chính cầu môn, đánh vào 3 cái cầu, trong đó còn có một lần bên trong trụ cùng một lần dẫn bóng bị phán vô hiệu. Từ số liệu cùng quá trình bên trên nhìn, Juventus hẳn là vì chính mình may mắn, nhưng cái này trong đầu làm thế nào cũng không phải tư vị. Làm chí tại Champions League quán quân đội bóng, Juventus lại bị một chi Eredivisie đội bóng bức bách đến chật vật như thế tình trạng. Cái này khiến Allegri làm sao chịu nổi. Dương Dương, người thật đúng là tên hỗn đản. Allegri tức giận bất bình thầm mắng một câu. Mặc kệ là bài binh bố trận, vẫn là lâm chàng chỉ huy, lại hoặc là tự thân lên trận sau lập cú đúp, Dương Dương đều biểu hiện được để cho người ta không thể chỉ trích. Nhưng hắn càng là như thế, thì càng làm nổi bật ra Allegri bất lực. Douglas Costa lên, Dybala cũng tới, nhưng Juventus tiến công vẫn không có khởi sắc. Nói trắng ra, trung hậu trận bị Ajax hoàn toàn áp bách lại. Eredivisie đội bóng thậm chí dám trực tiếp đem hậu phòng tuyến đẩy lên Juventus 30m khu vực tuyến đầu. Đây quả thực liền cùng năm đó Guardiola Barcelona tương tự, nhưng khác biệt chính là Dương Dương dạy dỗ nên Ajax muốn so năm đó Barca càng thêm sắc bén, tiết tấu càng nhanh, đồng thời cũng càng thêm khó mà phòng thủ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?